Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 451, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải đối tượng thí nghiệm đã có sẵn đấy à? Người anh đang nghĩ tới chính là Độc Cô Vô Tình. Độc Cô Vô Tình là cổ võ giả ám kình tầng 8, nếu như khống chế linh thức có tác dụng với cô, như vậy đối với Dương Bách Xuyên, ở giới cổ võ chỉ cần không đụng tới cường giả ám kình tầng 9, anh chính là vô địch. Mang theo tâm trạng hơi kích động, Dương Bách Xuyên đứng dậy, rời khỏi tầng hầm, vừa ra tới cửa đã thấy ba người Kiều Phúc, Ngô Mặc Hạ, Ngô Mặc Thu khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện. Linh khí trời đất không ngừng tràn vào trong cơ thể bọn họ, từng cái hít thở giống như mãng xà nuốt tinh. Dương Bách Xuyên trợn mắt, ba người kia đã ngưng tụ được cơ thể, nhìn qua không khác gì người bình thường. Đây chính là chỗ đặc biệt của Phong Đô Quyết tầng thứ nhất. Sư phụ đã từng nói, ba người vốn được sát khí tôi luyện mấy trăm năm, căn cơ vô cùng vững chắc, chỉ cần cho bọn họ tu luyện công pháp, tu vi nhất định sẽ tăng lên cực nhanh. Hiện tại xem ra trận tụ linh thành công đã mang lại lợi ích không nhỏ cho bọn họ, tu vi tăng mạnh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhất là cô nhóc Ngô Mặc Thu, linh thức anh cảm giác được chân khí trong cơ thể cô bé khổng lồ hơn cả Ngô Mặc Hạ và Kiều Phúc. Tiếng động Dương Bách Xuyên đi ra mật thất đánh thức ba người. Cả ba lập tức quỳ lên, miệng nói cảm tạ chủ nhân ban thưởng, linh khí đã triệt tiêu sát khí khi giúp tăng nhanh tốc độ hấp thu của bọn họ, sau khi ngưng tụ thành công thân thể sẽ không cần lo lắng biệt thự mở cửa dẫn tới linh thể không ổn định. Dương Bách Xuyên cười ha ha, dặn bọn họ tiếp tục tu luyện. Anh tán gẫu qua vài câu, sau đó đi lên lầu tìm Độc Cô Vô Tình, anh tưởng cô vẫn đang tu luyện nên không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vừa tiến vào trong, trước mắt Dương Bách Xuyên lập tức léo lên tia sáng dầu lạnh lẽo, đồng thời giọng điệu không nóng không lạnh của Độc Cô Vô Tình cũng vang lên. Đêm hôm khuya khoát tiên sinh không ngủ được, vào phòng tôi mà không gõ cửa, thế này có vẻ không ổn nhỉ. Dương Bách Xuyên tránh một kiếm, mặt mũi lập tức đỏ bừng, lạnh lùng hừ một tiếng, linh thức nhanh chóng xông về phía Độc Cô Vô Tình. Một giây sau, cơ thể đối phương run lên, cứng đờ không nhúc nhích. Dương Bách Xuyên cười lớn. Ám kình tầng 8 thì thế nào? Chẳng phải cũng bị linh thức anh khống chế à? Linh thức trực tiếp chui vào biển ý thức của Độc Cô Vô Tình, Dương Bách Xuyên nháy mắt đã khống chế linh hồn của cô. Nhìn bên ngoài, lúc này ánh mắt đối phương vô hồn không có ý thức. Chẳng qua Dương Bách Xuyên cũng không đắc ý được bao lâu đã vội vàng lui ra khỏi biển ý thức của Độc Cô Vô Tình. Bởi vì anh vừa tiến vào đã cảm giác được linh hồn của cô rất mạnh, ít nhất không giống hầu đậu đậu tùy ý anh chơi đùa. Dương Bách Xuyên hiểu rõ đây là nguyên nhân tại sao Độc Cô Vô Tình lại có nội lực hùng hậu, thực lực cô mạnh chứng tỏ linh thức của cô cũng mạnh, chuyện này rất bình thường. Cách chương.